Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, máu mũi. Ở Peter ngồi bên trong gian phòng của mình, dùng một đống khiến người đầu váng mắt hoa sinh vật học công thức tiến hành thôi diễn tính toán. Thời điểm, không người biết rõ, một bóng người tiến vào Peter trong nhà. Peter Maizy là phục trang thiết kế sư, thuộc về lương cao giai cấp. Vì lẽ đó Peter nhà cũng rất tốt, văn nhã tinh xảo trang hoàng, không hiện ra xa hoa lãng phí, nhưng thanh tân mà không theo cách cũ. Hay là Peter đối với mình thí nghiệm quá mức đầu nhập, cũng hay là Hàn ca ẩn giật phương pháp quá mức tinh diệu. Peter căn bản cũng không có phát hiện có người lẻn vào tiến vào gia đình hắn. Hàn ca cũng không có tìm đường chết ở Peter ngoài cửa lắc lư. Xem trong nhà này trang hoàng, trong nhà này nên chỉ có hai người. Hơn nữa cũng không giống là vừa mới chết hơn người. Cái kia chính là nói, hắn Ben thúc thúc nên đã sớm chết. Bước chậm ở Peter trong nhà, Hàn ca thì thầm nói, có chút kỳ quái a. Không phải nên Peter Ben thúc thúc ở hắn vừa thu được chi chu năng lực thời điểm chết vào người cát về sau sao? Hơn nữa kỳ quái nhất là chấm ngoặc kép. Hàn ca tiện tay cầm lấy một chương khung ảnh, nhìn phía trên bức ảnh, khó hiểu nói, Peter hắn Mai Di dĩ nhiên xinh đẹp như vậy, lại như cái hơn 30 tuổi người mẫu giống như, dung mạo đẹp đẽ, vóc người, Peter trong nhà lầu 1 là ở nhà sử dụng, lầu 2 mới là nghỉ ngơi địa phương. Xem lướt qua xong lầu 1 trang hoàng đồ vật, Hàn ca không chút do dự tiến vào lầu 2 khu vực. Nếu Peter gian phòng không tốt tiếp cận, như vậy nơi này người thứ hai gian phòng tự nhiên chính là Hàn ca tin tức tuyệt hảo địa phương. Bất quá Hàn ca tâm lý lúc này khoảng chừng đã có chút hiểu ra. Bởi vì chính mình xuất hiện, Peter trên thân đại khái cũng phát sinh một số biến hóa. Tiến vào Peter Maizy gian phòng, một điểm nhàn nhạt mùi thơm ngát phả vào mặt. Là hắn khá là yêu thích vị đạo. Gian nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, mang theo thời thượng phong cách rèm cửa sổ, wallpaper, Simon giường êm, đầu giường mang theo chút đáng yêu tiểu sức phẩm. Không nghĩ tới a, Peter Maizy vẫn rất có tính trẻ con. Ở trước bàn trang điểm, đặt không ít nhìn liền đắt giá đồ trang điểm, cùng một mặt có thể chiếu toàn thân cái gương lớn. Xem ra, nữ nhân thích trưng diện thiên tính. Ở Peter Maizy trên thân cũng không có thoát khỏi. Cuối cùng, Hàn ca ở Peter Maizy trong phòng tìm tới một quyển nhật ký. Khoảng chừng ghi chép một chút Hàn ca cảm thấy hứng thú tin tức. Khoảng chừng 2 năm trước Peter Ben thúc thúc phải ung thư chết. Ta trở về, Peter, có ở nhà không? Thình lình xảy ra một tiếng la lên sợ đến Hàn ca tay run một cái. Peter Maizy về nhà. Hả? Mai, biết rõ, ta tại làm bài tập. Peter bên trong gian phòng của mình đáp lại một tiếng. Ngày hôm nay ngoan như vậy, Maizy cười nhẹ tự nói. Sớm như vậy liền về nhà, nhấc theo mua sắm túi. Maizy trở lại gian phòng của mình. Maizy đem mua sắm túi thả ở trên bàn trang điểm. Mở ra một người trong đó, thể hiện ra một bộ thời thượng đẹp đẽ hắc sắc bên trong tay áo ngang đầu gối gấm vóc A hình làn váy. Váy đầm, thấp ngực nguyên thân bố nạm một bên, giao nhau cổ áo hình chữ V ngoài ra đánh nơ bướm. Nhìn qua liền hết sức xinh đẹp. Maizy cầm hắc sắc váy đầm đối với mình uyển chuyển vóc người chiếu tấm gương. Chính mình cũng lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Sau đó, tài xế, nhanh đỗ xe. Đây không phải qua nhà trẻ xe, ta muốn xuống xe. Hàn ca nội tâm điên cuồng hét lên, ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng thân thể cũng rất thành thực. Hàn ca một đôi tặc nhãn chừng định chết ở Maizy trên thân, căn bản chuyển không ra. Maizy thoát bên ngoài y phục, chỉ còn dư lại hắc sắc lây nội y cùng hắc sắc lây nội khố, mềm mại mà trắng nõn da thịt, thon dài mà tràn ngập thành thục mị lực hai chân. Bra không che lấp được phong nghê êm dịu, cao thẳng mông mẩy, hoàn toàn làm cho tâm thần người dập dờn. Hắc sắc lây nội y cùng hắc sắc lây nội khố, càng làm cho Maizy tràn ngập trí mạng giống như sức mê hoặc. dung nhan tinh xảo mỹ lệ, vóc người nóng bỏng, vợ người. Hàn Ca cảm giác được chính mình trên bụng bốc lên một đám lửa, hầu như phải đem chính mình bốc cháy lên. Dù cho nắm giữ chư thiên giao dịch các, thế nhưng Hàn Ca hắn trên bản chất còn một phàm nhân, có thất tình lục dục. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nếu như còn không có điểm phản ứng, vậy hắn chỉ sợ. Vì lẽ đó, Hàn Ca đáng thẹn, cứng rắn, rất nhanh. Mai Di đổi mới mua hắc sắc váy đầm, cùng hắn rất lợi hại dựng, càng hiện ra nàng thành thục mị lực. Mụ chứng, thật là không có nghĩ đến. Chỉ là vì là điều tra một hồi Peter đến tột cùng là thế nào tình hình. Dĩ nhiên gặp phải loại này phúc lợi. Hàn Ca bất đắc dĩ thầm nói. Ta có thể làm sao a? Ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Thế nhưng Hàn Ca toàn thân cũng sinh động tế bào, để hắn lúc này muốn nói cũng không có sức thuyết phục gì. Hàn Ca tặc nhãn lại nhìn thấy Mai Di mang ra phong nhất bộ nội y nội khố. Đậu phộng, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn thử mặc nội y nội khố? Hàn Ca khiếp sợ, đây cũng quá đột nhiên đi. Ta có chút sợ sệt chính mình dinh dưỡng theo không kịp a. Hàn Ca muốn không sai. Mai Di lần thứ hai đem y phục trên người thoát. Đồng thời lúc này, liền nội y nội khố đều muốn thoát. Nhìn này cao thẳng êm dịu phong nghê, một viên đứng vững thủy nộn anh đào. Hàn Ca cũng không khống chế mình được nữa. Mũi, lạch cạch, lặng lẽ bên trong căn phòng đột nhiên vang lên một điểm không khỏi thanh âm. Đang thay quần áo Mai Di cảm giác được trước ngực một điểm ướt át. Nàng ngơ ngác cúi đầu nhìn lại. Một điểm đỏ sẫm máu tươi chính giọt ở nàng khe trung gian, theo cao cốc chậm rãi chảy vào nàng trên bụng. A, ngoặc kép, mau thoát đi Peter nhà. Hàn Ca lấy ra giấy vệ sinh ngăn chặn lỗ mũi mình. Ân, gần nhất hỏa khí có chút nặng, bốc lửa. Hừm, ta nghĩ được, sau đó vẫn là cùng Peter làm bạn tốt đi. Hàn Ca trịnh trọng âm thầm nói. Đại Tần Hoàng Cung, tốt nhất bạch ngọc trải tạo mặt đất lóng lánh ôn hòa quang mang. Phương xa hình như có lượn lờ vũ khí bao phủ không chân thực cung điện. Đàn hương tượng gỗ khắc mà thành mái cong trên phượng hoàng triển xí muốn bay. Ngói xanh điêu khắc mà thành phù cửa sổ ngọc thạch xây tường tấm. Một cái thẳng tắp cuối đường đầu một cái quảng trường khổng lồ theo ngọc thạch bậc thang chậm rãi chìm xuống. Trung ương cự đại trên tế đàn một căn thẳng tắp cây cột điêu khắc trông rất sống động long văn. Cùng phía trên cung điện kia phượng hoàng xa xa đối lập. Bàn cờ hoành ở chính ca cùng đại thúc trung gian. Chính ca chấp hắc tử. Đại thúc chấp cờ trắng. Hai người chính ở đánh cờ. Một thân màu trắng xanh kiếm phục đại thúc lấp thêm một viên tiếp theo cờ trắng. Thấp giọng nói. Bệ hạ, ta không phải rất rõ ràng. Đã ngươi đã biết là Hạng Vũ cùng Lưu Bang hai người hủy diệt đế quốc, tại sao không dốc hết đế quốc lực lượng, sớm đem hai người chém giết đây? Đế quốc bị tiêu diệt, nói là hai người công lao. Thế nhưng trên thực tế đây, bị tiêu diệt người đế quốc, không phải Hạng Vũ Lưu Bang hai người, mà chính là tàn dư Lục Quốc Dư Nghiệt. Mà Hạng Vũ Lưu Bang hai người chỉ là bị Lục Quốc Dư Nghiệt đẩy tới trước đài mà thôi. Giết hai người bọn họ không làm nên chuyện gì. Chính ca nhàn nhạt nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.